Chương 1022, thần bí ao đầm. Chương 1022, chính là chi phí nguyên điểm nạ kỳ gì ẹ gì nạ khẳng định gật đầu, địa ngục nhuyễn trùng miễn là dựa vào một chút gần phụ cận liền phi thường sinh động. Quả thế, gần sổ vui vẻ nói, không cách nào nơi muốn thu thập thần bí chi phí nguyên điểm, dĩ nhiên cần 30.000 tòa thành hạch tâm kiến tạo lục đạo luân hồi giếng cùng địa ngục nhuyễn trùng sao huyệt, tốn hao giá lớn như vậy tuyệt không chỉ là vì quét tước chiến trường. Địa ngục nhuyễn trùng chân chính là tác dụng chính là thu thập tài nguyên. Vì vậy, không cách nào nơi cái này bên trong tài nguyên nhất định là không tầm thường chân quý tồn tại. Chỉ là, bạch ngân thất giai vương thú cũng không tốt đối phó, mặc dù không cách nào nơi bây giờ không có thật lực hạn chế từ hắn bản thể đích thân đến, muốn đối phó loại này tầng thứ vương tộc manh thú cũng cần không nhỏ đại giới. Bây giờ xem ra, có chút sự tình lại không thể lại trì hoãn. Tuy là huyết chiến giai đoạn thứ nhất không cho phép xuất hiện bạch ngân sinh mệnh, thế nhưng đại lượng bán thần đỉnh phong, tương tự với ưu linh binh đoàn loại này tồn tại, ở liên thủ dưới tác dụng đồng dạng có thể buộc phát ra bạch ngân đẳng cấp chiến lược. Đây cũng là từng cái địa ngục chủng tộc, chống lại bạch ngân thú giữ sức mạnh chỗ. Chỉ là bạch ngân thất giai vương thú, thoáng vượt qua trước mắt cực hạn chịu đựng, nếu như bạch ngân nhất giai có thể ra sân, đơn thuần ưu linh binh đoàn là có thể xé nát cái này mãnh thú. Hiện nay lại chỉ có thể áp dụng phân nửa cường công phân nửa dùng trí thủ đoạn. Chúng ta đi gần sổ mang theo nạ kỳ gì ẹ gì nạ tiến nhập pháo đài nhỏ. Nơi này là chiến tranh lâu đài hạch tâm trọng địa, không có địa ngục lĩnh chủ cho phép ai cũng vào không được, chiến tranh tỏa thành không hủy nơi đây liền tuyệt đối an toàn, vì vậy mặc dù ở chỗ này phóng xuất một thứ gì đó cũng không cần cố kỵ an toàn. Một cây trượng cho phép cột sắt rơi trên mặt đất. Đây là cái gì nạ kỳ gì ẹ gì nạ nghi ngờ nói. Bát hoang thần trụ. Gần sổ ngưng trọng nói. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ há to mồm. Bát hoang thần trụ, thần tích học viện viện trưởng cổ thần hoàng kim thần khí. Loại vật này ngay cả là trí thân cũng không thể tặng cho. Gần sổ có thể bắt vào tay nhất định không phải đi qua bình thường thủ đoạn. Nói cho đúng là không có khí linh bát hoang thần trụ. Gần sổ cười nói, cổ thần viện trưởng muốn cướp đồ của ta. Kết quả bị một vị tiền bối để lại hắn bát hoang thần trụ, có chủ hoàng kim thần khí không cách nào nhận chủ, vì vậy chỉ có thể phá hủy khí linh lưu lại một trống rỗng ngược lại có thể cho rằng nhất kiện nửa bước hoàng kim thần khí. Hôm nay bát hoang thần trụ, không có khí linh phi thường khó thao túng. Thế nhưng có thể dung hợp đến chiến tranh tòa thành hạch tâm, đem chúng ta ba tòa chiến tranh tòa thành sọ sâu làm được năng lượng chuyển cùng vật chất truyền thống. Ba tòa chiến tranh pháo đài lực lượng tập trung đến cùng nhau trừ phi đồng thời đối mặt đại địch bằng không chúng ta đều có thể chịu đựng được. Ta sẽ cẩn thận, không cho bất kỳ người nào vào. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ chân thành nói. Nàng cực kỳ tinh tường đừng xem gần sổ nói thật nhẹ nhàng. Nếu thật là bị người chứng kiến bát hoang thần trụ ở chỗ này, cổ thần viện trưởng tuyệt đối sẽ liều lĩnh giết đến nơi đây. Nhân tộc đệ nhất cường giả địch ý cùng ý hiếp có thể không phải đùa giỡn. Cẩn thận một chút là tốt rồi. Nhưng là không cần quá khẩn trương, tốt nhất thêm một tầng ngụy trang. Gần sổ cười nói. Ừ nạ kỳ gì ẹ gì nạ gật đầu nói. Ba tòa chiến tranh tòa thành, mượn ba cái bát hoang thần trụ hoàn chỉnh với nhau truyền tống internet. Làm đủ chuẩn bị, gần sổ cùng nạ kỳ gì ẹ gì nạ chuẩn bị đi trước chi phí nguyên điểm chỗ. Đoạn đường này bị vô số manh thu chiếm giữ, bầu trời, mặt đất thậm chí là trong lòng đất. Cũng may gần sổ có ảo giác áo choàng dưới đường đi tới ngược lại là không có gặp phải trở ngại gì. Chỉ dùng nửa ngày, bọn họ đã tới 800.000 dặm bên ngoài một mảnh ao đầm. Không giống với còn lại địa phương đại địa đều bị manh thu phủ kín, cái này một mảnh phương viên mấy vạn bên trong ao đầm không có một manh thu đi ngang qua, ao đầm bình tĩnh dị thường. Ở mặt ngoài một ít màu vàng kim có trùng phản xạ ánh mặt trời hóa thành một mảnh nhỏ màu vàng quang hải. Khoảng cách ao đầm còn có hơn 1.000 dặm. Gần sổ đã ngăn cản nạ kỳ gì ẹ gì nạ tiếp tục tiến lên. Khống chế một ít manh thú từ những phương hướng khác đi qua thử xem. Gần sổ ngưng trọng nói, những thứ này màu vàng cỏ phi thường đặc thù, ngay cả ta vu sư chi nhãn đều nhìn không thấy trong ao đầm tình huống, có thể che đậy tầm mắt của ta, ta hoài nghi những thứ này căn bản không phải thông thường cỏ. Được nạ kỳ gì ẹ gì nạ lau di chuyển giữa ngón tay một viên nhẫn xương. Đây là hư giới thần xa có rút lại hình thái. Bên trong có hư giới thừa tái nàng chuồn nuôi manh thú. Không gian nứt ra, bên trong 10 con lục địa manh thú, 10 con hung thú bay, 10 con trong lòng đất manh thú, tổng cộng 30 con manh thú phân biệt từ khác nhau phương hướng đường vòng đi trước ao đầm, Dư A theo gần sổ chỉ điểm tiến hành cự ly gần thăm dò. Quả nhiên, mới có ngay từ đầu liền xảy ra hiện tượng dị thường. Ta không cách nào thao túng bọn họ nạ kỳ gì ẹ gì nạ nhỏ giọng khẽ hô nói, cũng không đúng, chúng nó vẫn là dựa theo ta mệnh lệnh hành động, chỉ là cái này hao đầm chu vi tồn tại nào đó lĩnh vực lập trường, cắt đứt ta và triệu hoán thú liên hệ. Ta nói mất tích nhiều như vậy triệu hoán thú làm sao không hề có một chút tin tức nào nói đến phân nửa, nạ kỳ gì ẹ gì nạ dừng lại. Khoảng cách hao đầm bất quá chính là nọ mạn khoảng cách, đối với một đám bán thần tột cùng manh thú bất quá ngay lập tức liền đến. Nhóm đầu tiên là không trung hung thú bay. Chúng nó chỉ là vừa mới đến ao đầm bầu trời, ao đầm mặt ngoài kim sắc cỏ trùng liền phun ra 10 đạo kim hồng, đó là 10 miếng cỏ chết, ở siêu quang tốc dưới tác dụng trong nháy mắt bắn chúng hung thú bay, trong sát na trong cơ thể phá thể ra sinh trưởng ra một mảng lớn màu vàng cỏ. 10 con hung thú bay, trong chớp mắt ngắn ngủi ngay cả da lẫn xương đều hóa thành chất dinh dưỡng. Theo lý thuyết, còn dư lại manh thú phải có một điểm cảnh giác. Chúng nó mặc dù không có trí tuệ, thế nhưng trừ phi là hung thú cấp cao thúc đẩy thú triều chỉ có tiến không lùi, bằng không su cắt tị hung theo cái lợi, tranh cái hại bản năng đồng dạng sẽ khiến chúng nó dừng lại. Thế nhưng không có, dường như ao đầm bản thân hấp dẫn nó nhóm đưa tới mất đi bản năng đối với nguy hiểm phán đoán. Đợt thứ hai, lục địa manh thú, vừa mới bước trên ao đầm đã bị vô số màu vàng cỏ diệp bao bao xé thành nát bấy. Còn như sau cùng trong lòng đất manh thú vô thanh vô tức đã biến mất ngược lại không có động tĩnh chút nào. Dụ thú siêu quang tốc ký sinh số lượng khổng lồ gần sổ mỗi chữ mỗi câu ngưng trọng nói. Dụ thú dĩ nhiên có thể cho manh thú thoát ly mỹ thực triệu hoán sư khống chế. Siêu quang tốc phải biết rằng đây chẳng qua là 10 miếng cỏ chết, toàn bộ ao đầm như vậy cỏ chết đâu chỉ ức vạn. Nếu như tùy tiện một cái cỏ chết là có thể giết chết một cái bán thần đỉnh phong manh thu thậm chí nhờ vào đó đại lượng sinh thành mới kim sắc cỏ, mảnh này hao đầm sợ rằng thú triều tới đều không đánh nổi một cái thủy phiêu. Ký sinh, đây là phiền toái nhất. Nhiệm là cái gì, nuốt ăn con mồi đều có một cái quá trình, thế nhưng bán thần tột cùng manh thu ngay cả da lẫn xương không chống đỡ được trong nháy mắt. Loại này ký sinh tiêu hóa năng lực nếu như bị bất kỳ một cái nào có chết tiến nhập trong cơ thể nhất định chính là một hồi tai nạn. Cuối cùng số lượng khổng lồ, phương viên mấy vạn bên trong ao đầm không thế đê mở hết đửa cờ cuối cùng, còn muốn cộng thêm ao đầm chung quanh lĩnh vực lập trường. Lĩnh vực, không phải tùy tiện là có thể thi triển, càng là cường đại lĩnh vực tiêu hao càng nhiều, ngược lại là một ít chuyển kỳ năng làm được vĩnh cửu mở ra lĩnh vực, thực lực càng mạnh lĩnh vực mở ra thời gian ngược lại càng ngắn. Trừ phi đến rồi Hoàng Kim trực tiếp đem pháp tắc thần vực cùng các loại pháp tắc bản thân dung hợp. Bạch Ngân thất giai vương thú, trên lý thuyết căn bản không khả năng vẫn mở ra tự thân lĩnh vực.